Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620, không phải lương phối. Đứng tại kinh thành đại học cửa chính, nhìn lấy lui tới nam nữ học sinh, Lâm Thành Phi trong lòng cũng hơi xúc động. Những người này cùng hắn tất cả đều là người đồng lứa, chỉ là hiện tại hắn sinh hoạt lại cùng những người này hoàn toàn khác biệt. Tại trước đây không lâu, hắn cũng chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi, tại trong đại học chơi đùa nhốn nháo, làm thuê tán gái, hy vọng mình có thể trở thành trong trường học chói mắt nhất tồn tại, tranh thủ đem tất cả xinh đẹp học tỷ manh manh học muội ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình, đồng thời nỗ lực vì học phần phấn đấu. Sinh hoạt tuy nhiên khổ bức, có thể vẫn tràn ngập hy vọng, khát vọng một ngày kia trở nên nổi bật, trở thành người trên người. Mà bây giờ, hắn lại đã hoàn toàn rời xa trường học sinh hoạt, tâm tính từ lâu xa xa so những thứ này bên trong tháp ngà voi người trẻ tuổi muốn thành thục rất nhiều. Đang suy nghĩ, đã thấy Lâm Nhã xuất hiện trong tầm mắt. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, dáng người đường cong mê người, cũng coi là phía trên là sân trường này bên trong một đạo tịnh lệ phong cảnh. Tại bên người nàng còn theo ba cô gái, còn có bốn cái nam sinh, nữ hài tư sắc đều là nhân tuyển tốt nhất, chỉ so với Lâm Nhã một chút kém một chút. Bốn cái nam sinh ngược lại là cao có thấp có béo có gầy, có bạch hữu hắc. Những người này một đường nói giỡn, rất nhanh liền đến cửa chính. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Lâm Nhã hướng hắn xa xa vẫy tay. Tiểu Phi, nơi này. Lâm Nhã cùng Lâm Thành Phi cũng không có thâm cừu đại hận. Trước đó nhìn Lâm Thành Phi không vừa mắt, cũng chẳng qua là cảm thấy Lâm Thành Phi cuồng vọng tự đại lại không có gì tiền đồ. Hiện tại Lâm Thành Phi đã hoàn toàn chứng minh năng lực chính mình. Nàng cũng có thể coi hắn là làm bình thường thân thích đối đãi. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, Nhã Nhã tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Mùa đông qua đi, Xuyên Thiếu, đương nhiên xinh đẹp. Lâm Nhã trợn mắt chừng một cái nói, đi thôi, chúng ta phòng ngủ cùng bạn trai ta phòng ngủ quan hệ hữu nghị. Ra ngoài liên hoan, cho ngươi một lần kiếm cơm cơ hội. Nói chuyện, nàng lúc này mới ý thức được, còn giống như không cho đối phương lẫn nhau giới thiệu. Nàng chỉ một mực cách nàng gần nhất cái kia coi như lớn lên đẹp trai nam sinh nói ra. Diệp Tử Thần, bạn trai ta. Diệp Tử Thần đối với Lâm Thành Phi gật gật đầu, một bộ không thế nào tình nguyện chào hỏi. Ngươi tốt. Lâm Nhã cũng không để ý, lại chỉ hắn mấy cái nam nam nữ nữ, tất cả đều cho Lâm Thành Phi giới thiệu một phen, trái sau mới nói với bọn họ, đây là Lâm Thành Phi, ta biểu đệ. Mấy nữ sinh ngược lại là đối Lâm Thành Phi rất nhiệt tình, chỉ là mấy cái nam sinh lại đều không thế nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Bọn họ chú ý lực cơ bản đều đặt ở Lâm Nhã mấy cái bạn cùng phòng trên thân, hoàn toàn không tâm tư phản ứng Lâm Thành Phi. Mà lại bọn họ biết Lâm Nhã thân thế cũng là xuất từ một cái thôn quê nghèo đói tiểu trấn tử bên trong, coi như cứu cứu là trấn trưởng cũng chỉ là cái hạt vừng như vậy nhất đại chút ít quan viên, hoàn toàn không xứng bị bọn họ để vào mắt. Lâm Thành Phi là Lâm Nhã biểu đệ, thân phận khẳng định cũng cao quý không đi nơi nào, dựa vào cái gì để bọn hắn lấy lễ phía dưới sao? Diệp Tử Thần từ tốn nói, tốt, Tiểu Nhã, các ngươi trước chờ ở tại đây, ta cùng xây ca mấy người bọn hắn đi mở xe, chúng ta đợi lát nữa đến tiên cổ đại khách sạn. Nói dứt lời, cũng không thấy Lâm Thành Phi liếc một chút, trực tiếp cùng cái kia ca mấy cái đi phụ cận bãi đỗ xe. Lâm Nhã có chút áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, mấy người này đều có chút tính khí, người chớ để ý, dù sao không là bằng hữu ta. Ta để ý cái gì? Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra, mọi người đời này đoán chừng cũng liền chỉ là gặp người một lần. bọn họ cái gì tính khí, đều cùng Lâm Thành Phi không có quan hệ gì, mà hắn ba cô gái, thì là một mực hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ khi đạt được thiên ý quyết, gầy xuống tới về sau, đã thành công nhảy vào đỉnh cấp soái ca hàng ngũ, cùng Diệp Tử Thần mấy cái này tướng mạo không thế nào lạ thường nam nhân đứng chung một chỗ thời. Điểm, càng là nổi bật hắn hạc giữa bầy gà, căn bản không cần hắn đi trêu chọc, Lâm Nhã đám bạn cùng phòng đã bắt đầu mắt hiện đào tâm. Xuân tâm tràn lan, có điều các nàng ánh mắt rất nhanh liền từ trên người Lâm Thành Phi chuyển rời đến một bên. Không phải Lâm Thành Phi đột nhiên biến dạng, mà chính là đột nhiên xuất hiện càng thêm hấp dẫn các nàng ánh mắt đồ vật. Bốn chiếc hào hoa xe đua, thuần một sắc Porsche, đột nhiên dừng ở các nàng bên người. Sau đó, bốn người theo quay cửa xe xuống, thò đầu ra, rất là tiêu sái hướng về phía các nàng vẫy tay. Các cô nương, lên xe. Các cô gái mỗi cái hai mắt tỏa ánh sáng, hoảng sợ nói, cái này là các ngươi xe. Làm sao đều là một cái kiểu dáng. Lý Kiến Ca từ tốn nói, há, chúng ta túc xá mấy cái huynh đệ, cảm thấy ở trường học không xe không tiện lắm, thì mỗi người mua một cỗ, thay đi bộ nha. Tùy tiện mua, tiền không nhiều, mỗi chiếc cũng liền khoảng 1 triệu mà thôi. Khoảng 1 triệu, còn mà thôi, mấy cái cô gái hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thật không nhìn ra, mấy tên này, vậy mà mỗi cái đều là phú nhị đại. Diệp Tử Thần nói ra, Tiểu Nhã tới, ngồi ta chỗ này, Lý Kiến Ca đám ba người, cũng ào ào bắt chuyện bọn họ coi trọng nữ hài. Các cô gái không còn có tâm tư nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, không kìm được vui mừng lên xe. Rất nhanh, cũng chỉ có Lâm Thành Phi xấu hổ đứng ở nơi đó. Diệp Tử Thần cười hỏi, anh em, lái xe sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không có, vậy làm sao bây giờ a? Diệp Tử Thần giống như rất có vẻ khó xử, muốn không, ngươi đón xe, tính toán. Tiên cổ đại khách sạn là khách sạn 5 sao. Taxi căn bản vào không được. Lên xe đi, ngồi ta trên xe. Lâm Nhã nhíu nhíu mày. Tử Thần, Diệp Tử Thần một bộ không nghe thấy bộ dáng. Xe này tuy nhiên chỉ có hơn 1 triệu. Thế nhưng hoa ta hơn mấy tháng tiền tiêu vặt. Ngươi cẩn thận một chút, khác làm bẩn làm phá. Lâm Thành Phi cười ha ha, khoát tay nói, các ngươi đi trước đi, ta sau đó liền đến. Lâm Nhã sắc mặt đen nhánh, trực tiếp theo Diệp Tử Thần trên xe đi xuống. Vậy các ngươi đi trước, ta cùng Tiểu Phi cùng một chỗ. Tiểu Nhã, Diệp Tử Thần bất mãn kêu một tiếng. Lâm Nhã cũng giả bộ như không nghe thấy, chỉ là đi vào Lâm Thành Phi bên người. Chúng ta đợi xe đi. Diệp Tử Thần khó thở, hung hăng cắn răng nói, tốt, vậy các ngươi thì ở phía sau theo đi, đến lúc đó vào không được tiên cổ, tại gọi điện thoại cho ta, ta tiếp các ngươi đi vào. Nói xong, hắn trực tiếp đạp xuống chân ga, gào thét mà đi, hắn mấy chiếc xe cũng theo rời đi. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Lâm Nhã, Nhã Nhã tỷ, ngươi cái này người bạn trai nhân phẩm, giống như không được tốt lắm, vừa xác định quan hệ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà dạng này. Lâm Nhã tức giận nói ra. Không phải lương phối, Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại, giống như cũng không có như vậy thích ngươi. Sớm làm phân đi, nếu như Lâm Nhã còn lúc trước Lâm Nhã, Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không nói với hắn những lời này. Chỉ là, vừa mới Lâm Nhã thà rằng cùng Diệp Tử Thần trở mặt, cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ, để Lâm Thành Phi trong lòng có chút cảm động cùng ấm áp. Đối Lâm Nhã thái độ cũng đổi mới rất nhiều. Lâm Nhã một chút do dự một chút, gật đầu nói, sau khi trở về, ta thì cùng hắn chia tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.